Hồi thứ 24. Núi Vạn Thọ, đại tiên lưu bạn cũ, quán Ngũ Trang, hành giả trộm nhân sâm. Ba thầy trò đi sâu vào trong rừng, thấy Bát Giới đang bị trói trên cây, kêu la ầm ĩ, đau đớn vô cùng. Hành giả bước tới cười nói: "Con rể quý nhỉ, sáng rồi mà không dậy đi lạy tạ mẹ vợ, cũng không tới chỗ sư phụ báo hỉ, còn cứ nằm ì ra đấy. Chà, thế mẹ ngươi đâu? Vợ ngươi đâu? Sao lại treo con rể chặt thế này?" Bát Giới thấy hành giả đến thì xấu hổ quá, cắn răng chịu đau, không dám kêu la nữa. Sa Tăng thấy vậy động lòng thương hại, đặt hành lý xuống, bước tới cởi trói cứu xuống. Bát Giới chỉ biết dập đầu lại mọi người, thấy hổ thẹn vô cùng. Có bài Tây Giang Nguyệt làm chứng rằng: "Nữ sắc là thanh kiếm hại thân, tham lam ắt sẽ gặp tai ương. Giai nhân đôi tám dung nhan đẹp, so với dạ xoa hung dữ hơn. Chỉ có một nguyên bản, không chút vi lợi nào. Gốc kia phải thu giữ cẩn thận, thủ vững chớ có mà phóng đãng." Bát Giới vun đất thắp hương, ngẩng lên trời cúi lạy. Hành giả hỏi: "Đệ không nhận ra những vị Bồ Tát đó à?" Bát Giới đáp: "Đệ đã hôn mê quay cuồng, mắt hoa đầu váng, còn nhận ra ai được." Hành giả đưa tờ thiếp cho Bát Giới. Bát Giới đọc xong bài tụng càng thêm xấu hổ. Sa Tăng cười nói: "Nhị ca thật là tốt số, được cả bốn vị Bồ Tát đến cầu thân." Bát Giới nói: "Người anh em đừng nhắc tới nữa, ta không còn mặt mũi nào nữa rồi. Từ nay về sau, ta chẳng bao giờ dám làm sằng bậy nữa. Dù có mệt đến gãy xương đi nữa, cũng chịu để cho đoàn gánh đè vai, theo sư phụ sang Tây Thiên thôi." Tam Tạng nói: "Nói như vậy mới được." Hành giả bèn dẫn sư phụ ra đường cái. Trên đường đi gặp bao khó khăn vất vả. Đi đã khá lâu, bỗng thấy một ngọn núi cao sừng sững chắn đường. Tam Tạng gò cương dừng ngựa nói: "Đồ đệ này, trước mặt có ngọn núi, sợ rằng có yêu ma quấy rối làm hại chúng ta." Hành giả nói: "Đã có ba chúng con đây, sư phụ còn sợ gì yêu ma?" Vì thế sư phụ yên tâm tiến bước. Chỉ thấy ngọn núi này thật đúng là đẹp tuyệt vời. Núi cao chót vót, thế lớn nguy nga, ăn xuống mạch Côn Lôn, đỉnh chạm tới trời cao, hạc trắng bay qua đậu cối bách, vượn đen mỗi lúc đu cảnh mây, nắng chiếu rừng trong, trùng điệp nghìn tia dáng đỏ cuốn, gió xanh khe tối, vi vu vạn đạo mây màu bay, chim chóc hót vang rừng trúc biếc, gà rừng tranh đấu giữa thảm hoa, đỉnh nghìn năm, đỉnh ngũ phúc, đỉnh phù dung, hùng hùng vĩ vĩ tỏa hào quang. Hòn Vạn Tuế, hòn Răng Cọp, hòn Tam Tiên nhấp nhô la liệt sinh khí lành. Trước vách cỏ đẹp, trên đỉnh mai thơm, gai góc mọc rậm rạp, chi lan xanh tùm, rừng sâu ưng phượng nghìn loại chim, động cổ kỳ lân quản vạn thú, nước khe hữu tình quanh co uốn lượn thật vòng vèo, núi non không ngớt, trùng trùng điệp điệp tự quay đầu, hoa lục trúc đốm thông xanh, phất phơ nghìn ngọn thì tươi tốt, mận trắng đào hồng liễu biếc rực rỡ tam xuân tranh vẻ đẹp, rồng ngâm hổ gầm, hạc múa vượn kêu, hiêu nai bước lên hoa, loan xanh hót trong nắng, đúng là núi tiên nơi phúc địa, bồng lai lãng uyển cũng thế này, hoa nở hoa tàn cạnh đầu núi, mây đi mây đến trên đỉnh non." Tam Tạng ngồi trên lưng ngựa vui mừng nói: "Các đồ đệ này, ta từ ngày sang phương Tây đã trải qua biết bao cảnh non nước, đều là những nơi núi non hiểm trở, nhưng chưa thấy đâu đẹp như ngọn núi này. Quả là nơi vô cùng u nhã. Nếu là sắp tới chùa Lôi Âm rồi, chúng ta hãy sửa soạn quần áo ngay ngắn để yết kiến Đức Thế Tôn." Hành giả cười nói: còn sơi, đâu có dễ dàng như vậy được." Sa Tăng hỏi: "Sư huynh ơi, chúng ta đến chùa Lôi Âm còn bao xa nữa?" Hành giả đáp: 108.000 dặm, 10 phần còn chưa đi được 1 phần. Bát Giới hỏi: "Sư huynh này, chúng ta phải đi mấy năm mới tới?" Hành giả đáp: "Đoạn đường này nếu là hai hiền đệ thì trong vòng 10 ngày cũng tới được. Nếu là ta đi, 1 ngày cũng đi được 50 vòng. Còn là sư phụ đi thì chớ có nghĩ tới, chớ có nghĩ tới." Đường Tăng hỏi: "Ngộ Không, con nói bao giờ mới tới?" Hành giả thưa, sư phụ đi từ trẻ cho tới già, già rồi lại trẻ, 1000 lần như vậy vẫn còn khó. Chỉ mong sư phụ thành tâm kiến tính, tâm tâm niệm niệm, suy nghĩ giác ngộ là tới ngay Linh Sơn. Sa Tăng nói, sư huynh, chỗ này tuy không phải Lôi Âm, nhưng nhìn phong cảnh này, hẳn là nơi người tốt sinh sống. Hành giả nói đúng lắm, ở đây quyết không có tà ma quỷ quái, nhất định là nơi thánh tăng thần tiên ở, chúng ta cứ đi thong thả mà ngắm cảnh. Ngọn núi này tên là núi Vạn Thọ, trong núi có một đạo quán gọi là quán Ngũ Trang. Trong quán có một vị tiên, đạo hiệu là Trấn Nguyên Tử, tên thường gọi là Giữ Thế Đồng Quân. Trong quán có một vật báu lạ thường, từ khi vũ trụ còn hỗn độn mới chia, hồng môn mới tách, trời đất còn chưa phân, tạo ra thứ cây linh thiêng này. Khắp 4 châu lớn của thiên hạ, chỉ có quán Ngũ Trang thuộc Tây Ngưu Hạ Châu là có cây này thôi. Tên gọi là Thảo Hoàn Đan, hay còn gọi là Quả Nhân Sâm. 3000 năm mới nở hoa, 3000 năm mới kết quả, lại 3000 năm nữa mới chín. Tính ra phải 1 vạn năm mới được ăn, và trong 1 vạn năm ấy chỉ kết được 30 quả. Hình dáng quả này tựa đứa trẻ mới sinh chưa đầy 3 ngày, tứ chi ngũ quan đều đủ cả. Nếu ai có duyên được ngửi quả này một lần sẽ sống được 360 tuổi, ăn 1 quả sẽ sống được 47000 năm. Hôm ấy Trấn Nguyên Đại Tiên nhận được tờ thiếp của Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đến cung Di La trên trời nghe giảng về Hỗn Nguyên Đạo Quả. Các vị tiên đắc đạo từ cửa của Đại Tiên tản đi các nơi không biết bao nhiêu mà kể. Hiện nay, Ngài vẫn còn 48 vị đồ đệ, đều đã đắc đạo toàn chân. Hôm ấy, Đại Tiên dẫn 46 đồ đệ lên thượng giới nghe giảng, để 2 vị nhỏ nhất ở lại trong nhà. Một vị tên là Thanh Phong, một vị tên là Minh Nguyệt. Thanh Phong mới 1320 tuổi, Minh Nguyệt vừa tròn 1200 tuổi. Trấn Nguyên Tử dặn dò 2 tiên đồng. Ta không thể làm trái thiếp mời của Đại Thiên Tôn, phải lên cung Di La nghe giảng. 2 con ở nhà phải cẩn thận, trong ngày hôm nay sẽ có 1 cố nhân của ta đi qua đây. 2 con không được thờ ơ việc đón tiếp người đó. Hãy mang 2 quả nhân sâm ra mời ngài sơi để tỏ chút tình năm xưa. 2 tiên đồng nói, bạn cũ của sư phụ là ai? Mong sư phụ nói cho đệ tử biết để tiện tiếp đãi. Đại Tiên nói, đó là vị thánh tăng bên Đông Thổ Đại Đường, đạo hiệu là Tam Tạng, là hòa thượng sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. 2 tiên đồng cười nói, Khổng Tử nói, đạo khác nhau, không quan hệ với nhau. Chúng ta là Thái Ất Huyền Môn, sao sư phụ lại quen biết vị hòa thượng đó được? Đại Tiên nói, các con không hiểu đó thôi. Vị hòa thượng đó vốn là truyền thế của Kim Thiền Tử, đồ đệ thứ 2 của Tây Phương Thánh Lão là Đức Phật Như Lai. 500 năm trước, ta với ngài ấy có quen biết nhau ở hội Lan Bồn. Ngài đã từng tự tay mời trà ta, bảo Phật tử kính trọng ta, vì thế ta coi như bạn cũ. 2 tiên đồng nghe nói, kính cẩn vâng lời sư phụ. Lúc sắp đi, Đại Tiên còn dặn dò thêm rằng, quả của ta đã có số, chỉ được mời ngày ấy 2 quả, không được mời nhiều. Thanh Phong nói, lúc mở vườn, mọi người đã cùng ăn 2 quả, chỉ còn 28 quả trên cây, không dám hái nhiều. Đại Tiên nói, đường Tam Tạng tuy là bạn cũ, nhưng phải đề phòng bọn thuộc hạ quấy rầy, không được để chúng hay biết. 2 tiên đồng vâng mệnh, Đại Tiên dẫn theo các đồ đệ bay thẳng lên thượng giới. Lại nói chuyện, 4 thầy trò đường tăng du ngoạn trong núi, bỗng ngẩng đầu lên thấy một khoảng rừng thông, mấy tầng lầu gác. Đường Tăng hỏi, Ngộ Không, con xem đây là nơi nào? Hành giả nhìn rồi nói, chỗ đó nếu không phải quán cát thì là tự viện. Chúng ta đi thôi, đến bên đó mới biết được. Một lát sau, thầy trò đã tới trước cổng, nhìn thấy dốc thông mát mẻ, lối trúc thanh u, hạc trắng qua lại tiễn mây bay, lên xuống khỉ vượn hầu dâng quả. Trước cửa hồ rộng bóng cây dài, đá nứt rêu xanh mở, cung điện ngất trời mây tiếu phủ, lầu đài lộng lẫy dáng đỏ xa. Thật là nơi thiêng phúc địa, bồng lai động mây, thanh hư ít việc đời, tĩnh mịch đạo tâm sinh, chim xanh mang thư vương mẫu đến, oanh tía thường gửi sách lão quân, ngắm không hết vẻ đạo đức uy nghiêm, quả nhiên chốn thần tiên vẫn ở. Tam Tạng rời yên xuống ngựa, nhìn thấy bên trái cổng có một tấm bia. Trên bia có khắc 10 chữ lớn, đó là Phúc Địa Núi Vạn Thọ, Động Trời Quán Ngũ Trang. Tam Tạng nói, các đồ đệ đúng là một tòa đạo quán. Sa Tăng nói, thưa sư phụ, nhìn cảnh vật tươi sáng thế này, trong quán tất có người tốt ở. Chúng ta vào thử xem, khi nào đi hết hành trình, quay về phương đông, đây cũng là một nơi cảnh đẹp. Hành giả nói hay lắm. Thầy trò bèn cùng nhau đi vào, lại thấy trên lần cửa thứ hai có dán đôi câu đối. Phủ thần tiên sống mãi không già, nhà đạo nhân thọ ngang trời đất. Hành giả cười nói, ông đạo sĩ này nói phét để dọa người rồi. 500 năm trước, khi lão tôn đây đại náo thiên cung, ngay cả trước cửa thái thượng lão quân cũng không thấy những lời lẽ như thế này. Bát Giới nói, mặc kệ người ta, vào đi, có lẽ đạo sĩ này cũng có chút đức hạnh, cũng chưa biết chừng. Khi vào tới tầng cửa thứ hai, thấy bên trong hai tiểu đồng vội vã chạy ra đón. Nhìn hình dáng của hai người, cốt thanh thần sàng, dung mạo đẹp, trên đầu kết búi tóc trái đào, áo đạo tự nhiên mây cuốn vạt, phất phới gió thổi tay áo bay, đai tơ thắt chặt nút đầu rồng, giày cỏ nhẹ nhàng quấn sợi tơ, phong thái khác thường không trần tục, hành phong minh nguyệt hai tiên đồng. Hai tiểu đồng khom lưng ra nghênh tiếp, lão sư phụ xin tha tội không kịp đón tiếp, xin mời vào. Tam Tạng vui vẻ cùng hai tiểu đồng bước lên chính điện ngắm nghía. Đây là một tòa điện lớn, năm gian, quay mặt về hướng nam. Đều là kiểu cửa chạm trổ hoa lá, trên sáng dưới tối. Tiên đồng mở cửa mời đường tăng vào điện. Chỉ thấy trên tường treo một bức đại từ theo hai chữ Thiên Địa thật to bằng chỉ ngũ sắc. Giữa điện đặt một chiếc hương án sơn son thép vàng. Bên trên bày một chiếc lư hương bằng vàng. Bên cạnh có đủ cả hương nến. Đường tăng bước tới dùng tay trái thắp hương, cắm vào lư, lạy ba lạy. Lễ xong quay đầu lại hỏi, tiên đồng này, quán ngũ trang của các người thật đúng là tiên cảnh chốn Tây Phương. Nhưng sao không thờ các thánh Tam Thanh, Tứ Đế, La Thiên, mà chỉ thắp hương cho hai chữ Thiên Địa thôi? Tiểu đồng cười nói, chẳng giấu gì sư phụ, hai chữ này, chữ đầu thì còn xứng đáng thờ phụng, chứ chữ sau chẳng đáng để chúng tôi hương khói. Là sư phụ tôi khiêm tốn đấy thôi. Tam Tạng hỏi, tại sao lại khiêm tốn? Tiên đồng thưa, Tam Thanh là bạn bè, Tứ Đế là bạn cũ, Cửu Diệu là hạng sau, Nguyên Thần là khách xoàng của sư phụ chúng tôi. Hành giả nghe nói vậy thì cười lăn cười bò. Bát Giới hỏi, sư huynh, huynh cười gì thế? Hành giả đáp, cứ bảo lão tôn hay gây sự, thì ra đạo đồng này cũng biết nói khoác. Tam Tạng hỏi, sư phụ nhà ta đâu rồi? Tiên đồng thưa, sư phụ tôi được Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi thiệp mời lên cung Di La trên trời nghe giảng về Hỗn Nguyên Đạo Quả rồi, không có nhà. Hành giả nghe vậy không nhịn nổi nữa, hừ một tiếng nói, đồ đạo đồng thối kia, các ngươi thì biết cái quái gì, chỉ giỏi ba hoa khoác lác trước mặt người khác. Ở cung Di La có ai là Thái Ất Thiên Tiên, mời cái đồ trâu bò nhà các ngươi đi giảng cái gì? Tam Tạng thấy hành giả nổi cáu, sợ hai tiên đồng nói lại sẽ sinh ra cãi cọ không hay, bèn nói, Ngộ Không, đừng có tranh cãi nữa, chúng ta vừa vào đã ra ngay, như thế thì vô tình quá. Thường có câu, chim cốc không ăn thịt chim cốc. Sư phụ họ đi vắng, gây rắc rối với họ làm gì, còn hãy ra đầu núi chăn ngựa. Sa Tăng trông nom hành lý, bảo Bát Giới cởi tay nải lấy ra ít gạo, mượn nồi bếp của họ thổi bữa cơm ăn. Trước khi đi, trả họ vài đồng tiền củi, mỗi người một việc, để ta ở đây nghỉ một lát, cơm xong là đi luôn. Ba người liền người nào đi làm việc của người nấy. Minh Nguyệt, Thanh Phong sau lưng hết lời khen ngợi. Hòa thượng giỏi, đúng là vị thánh Tây Phương giáng trần, chân nguyên không mê muội. Sư phụ dặn chúng ta tiếp đãi đường tăng, mang quả nhân sâm mời ngài ăn để tỏ tình bạn cũ. Lại dặn phải đề phòng bọn thuộc hạ gây chuyện. Quả nhiên, ba người đó mặt mũi xấu xí hung tợn, tính tình thô lỗ. May mà họ đã bị sai đi chỗ khác rồi, chứ nếu họ ở bên cạnh thì làm sao tránh để họ không thấy quả nhân sâm được. Thanh Phong nói, người anh em này, không biết hòa thượng đó có phải là bạn cũ của sư phụ không? Phải hỏi xem sao, kẻo lại nhầm. Hai tiên đồng bèn bước tới nói, xin hỏi lão sư có phải là đường Tam Tạng bên nước Đại Đường sang Tây Phương lấy kinh không? Tam Tạng lễ phép đáp, chính là Bần Tăng. Tiên đồng sao lại biết tiện danh của tôi? Tiên đồng thưa, trước khi đi, sư phụ có dặn chúng tôi phải đón tiếp ngài từ xa. Không ngờ xa giá đến nhanh quá, chúng tôi không kịp nghênh đón. Xin mời lão sư ngồi, để đệ tử mang trà tới. Tam Tạng nói, không dám. Minh Nguyệt quay vào phòng, bưng ra một chén trà thơm dâng lên sư phụ. Uống trà xong, Thanh Phong nói, người anh em không được làm trái lời sư phụ dặn, chúng ta đi hái quả thôi. Hai tiên đồng từ biệt Tam Tạng, cùng trở về phòng. Một người cầm chiếc cù nèo bằng vàng, một người bưng chiếc khay màu đỏ. Lòng khay lót thêm chiếc khăn lụa, đi thẳng vào vườn nhân sâm. Thanh Phong trèo lên cây, dùng chiếc cù nèo vàng để hái quả. Minh Nguyệt đứng dưới gốc, dùng khay đón lấy. Một lát sau đã hái được hai quả, đặt ở trong khay, tới thẳng điện trước, dâng lên nói. Thưa đường sư phụ, quán ngũ trang chúng tôi hoang vu cằn cỗi, chẳng có thứ gì dâng lên, chỉ có hai quả thổ sản địa phương, mời ngài dùng tạm để giải khát. Tam Tạng nhìn thấy, run rẩy sợ hãi, lùi xa ba thước, nói, thiện tai, thiện tai, năm nay dù sao cũng được mùa, sao trong quán này lại thiếu đói đến mức ăn cả thịt người? Đây là đứa trẻ chưa đầy 3 ngày tuổi, sao lại mang cho tôi giải khát? Thanh Phong nghĩ bụng, vị hòa thượng này xét lời ăn tiếng nói, chỉ là hạng người trần mắt thịt, chẳng biết vật báu của tiên gia chúng ta. Minh Nguyệt bước lên thưa, thưa lão sư, thứ này gọi là quả nhân sâm, mời ngài dùng một quả, không sao đâu. Tam Tạng nói, nói bậy, nó là do cha mẹ thai nghén, chịu đựng không biết bao nhiêu khổ cực mới sinh hạ được, chưa đầy 3 ngày trời, sao lại đem nó ra coi là quả được. Thanh Phong nói, đúng là quả do cây sinh ra đấy ạ. Tam Tạng nói, nói nhảm, cây làm sao lại sinh ra người được, mang ngay đi, không ra giống người nữa. Hai tiên đồng thấy Tam Tạng từ chối, nhất định không ăn, đành phải mang khay quay trở về phòng mình. Thứ quả đó cũng rất kỳ quặc, nếu để lâu sẽ cứng ra, không ăn được nữa. Hai người vào phòng trong ngồi xuống mép giường, đành chia nhau mỗi người ăn một quả. Không ngờ có chuyện như thế này. Căn phòng đó ở ngay bên cạnh nhà bếp. Bên này nói khẽ, bên kia cũng nghe thấy. Bát Giới đang nấu cơm ở trong bếp. Lúc trước nghe thấy nói lấy củ nèo vàng, cầm khay đỏ thì đã để ý. Giờ lại nghe thấy họ nói Đường Tăng không biết là quả nhân sâm. Họ đành mang về phòng ăn với nhau. Bát Giới thèm chảy cả nước dãi, nói, giá mà có một quả để nếm thử nhỉ, nhưng ta thân thể nặng nề không hái được, đành đợi hành giả về cùng huynh ấy tính kế. Thế là Bát Giới ngồi trước cửa bếp, chẳng còn bụng dạ nào nấu cơm nữa, chốc chốc lại thò đầu ra ngó. Một lát sau thấy hành giả rất ngựa về, buộc vào gốc cây hòe rồi đi thẳng ra đằng sau. Bát Giới giơ tay vẫy rối rít gọi, sư huynh, lại đây, lại đây. Hành giả quay người lại, đi đến cửa bếp hỏi, Bát Giới ầm ĩ cái gì thế? Chắc là cơm không đủ ăn chứ gì, cứ để sư phụ ăn no đi, chúng ta sẽ đến nhà dân xin sau. Bát Giới nói, huynh vào đây, không phải cơm ít đâu, ở trong quán này có một thứ bảo bối, huynh đã biết chưa? Hành giả hỏi, bảo bối gì? Bát Giới cười nói, con nói cho huynh, huynh cũng chưa từng thấy, con đưa cho huynh, huynh cũng chẳng nhận ra. Hành giả nói, Bát Giới này coi thường lão tôn ta quá, 500 năm trước, khi đi học đạo tiên, ta đã từng đi khắp chân trời góc bể, có cái gì mà ta chưa từng thấy? Bát Giới nói, huynh à, thế huynh đã từng thấy quả nhân sâm chưa? Hành giả ngạc nhiên nói, quả ấy thì đúng là chưa được thấy, chỉ nghe người ta nói, quả nhân sâm chính là thảo hoàn đan, người ăn vào sẽ sống lâu, ở đâu có thế? Bát Giới nói, ở đây có, tiểu đồng kia vừa mang hai quả ra mời sư phụ ăn, nhưng sư phụ không biết, lại bảo đó là đứa trẻ sinh chưa đầy 3 ngày, không dám ăn. Hai tên tiểu đồng thật là vô lại, sư phụ không ăn thì phải để cho ta mới đúng, vậy mà chúng lại giấu bọn ta, mang về phòng bên, mỗi đứa một quả ăn ngấu nghiến hết sạch, làm đệ thèm gió dãi. Làm thế nào có được một quả để nếm thử nhỉ? Đệ nghĩ huynh vốn tháo vát, vào vườn của chúng trộm vài quả mang về đây nếm thử, huynh thấy thế nào? Hành giả nói, việc này dễ thôi, để lão tôn đi lấy về cho. Nói rồi quay người định đi. Bát Giới giữ lại nói, này huynh, đệ nghe họ nói ở phòng bên rằng phải dùng cái cù nèo bằng vàng gì đó mới hái được, phải làm cho cẩn thận đấy, không được để lộ đâu. Hành giả nói, ta biết rồi, ta biết rồi. Đại thánh bèn dùng phép tàng hình, lẻn vào trong đạo phòng xem xét. Thì ra hai đạo đồng kia ăn quả xong lại lên điện nói chuyện với Đường Tăng. Không có trong phòng, hành giả nhìn khắp bốn phía xem có cái cù nèo vàng nào không. Chỉ thấy phía trên cửa sổ treo một chiếc gậy bằng vàng đỏ, dài khoảng 2 thước, đầu thuôn nhỏ. Bên dưới là một khối tròn như củ hành, bên trên có đục lỗ, sâu một sợi thừng tết bằng nhung xanh. Hành giả nói, chắc hẳn vật này chính là cù nèo vàng đây. Hành giả bèn lấy xuống, ra khỏi đạo phòng, đi thẳng ra phía sau, mở toang hai cánh cửa, ngẩng đầu quan sát. Ồ, thì ra là một vườn hoa. Chỉ thấy lan can quý báu, non bộ quanh co, hoa lạ tranh đẹp với mặt trời. Trúc thắm cùng trời xanh đua biếc, ngoài đình hóng mát, một vòm nhiễu xanh như khói rủ. Trên đài thửa nguyệt, mấy khóm thông cao tỏa màu xanh, đỏ tròn trót, liệu như thêu gấm. Xanh rờn rợn, cỏ tựa thảm nhung, lan bích xa xanh non mơn mởn. Nước suối trong veo chảy rì rầm, đan quế ánh vàng giếng ngô đồng. Cẩm hòe đứng cạnh lan can đỏ, đào nghìn lá hoặc hồng hoặc trắng. Cúc tháng 9 vừa vàng vừa thơm, dàn trà mi cạnh đỉnh mẫu đơn. Khóm thực dược bên bụi dâm bụt, trúc quân tử cười xương, tùng đạo phu nhạo tuyết. Lồng hạc chuồng hiêu, ao vuông hồ tròn, suối chảy ngọc vỡ, đất hoa đùn vàng, gió bấc chạm làm mai trắng nở, xuân tới hé mở hải đường hồng. Thực là cảnh tiên đệ nhất ở nhân gian, cỏ hoa hàng đầu chốn Tây Phương. Hành giả ngắm mãi không chán, lại thấy một tầng cửa nữa, mở cửa ra xem, thì ra là một vườn rau. Rau cỏ bốn mùa đủ cả, rau ba cần tỏi nghệ gừng, măng tre, dưa gang bầu bí, hành tỏi cùng với rau thơm, cải cúc, khổ qua xanh tốt, cà chua cà tím tốt su hào củ cải đầy dưới đất, rau rền rau cải mọc kín vườn. Hành giả cười nói, ông ta cũng là một đạo sĩ biết tự cung tự cấp. Đi qua vườn rau, lại thấy một tầng cửa nữa, mở cửa ra xem, ồ, chỉ thấy một cây cổ thụ rất lớn ở giữa, cành xanh thơm ngát, lá biếc tùm, lá trông gần giống như lá chuối, thẳng đứng cao hơn 1000 thước, gốc to đến 7-8 trượng. Anh giả tựa vào gốc cây nhìn lên, thấy trên cành mọc về phía nam lộ ra một quả nhân sâm. Quả thật rất giống đứa trẻ, cuống quả dính vào ngọn cây, chân tay đung đưa, cái đầu gật gù. Khi gió thổi qua như có tiếng trẻ kêu. Anh giả vui mừng khôn xiết, khen thầm trong bụng. Đúng là đồ quý, quả nhiên hiếm có, quả nhiên hiếm có. Anh giả bám vào gốc cây, vột một cái đã trèo lên trên. Hành giả cầm cù nèo vàng chọc một cái, quả kia rụng đánh đột xuống. Hành giả cũng nhảy xuống tìm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Vạch cỏ tìm khắp bốn phía cũng không thấy dấu vết. Hành giả nói, kỳ quái, kỳ quái, cứ như có chân biết chạy, nhưng có chạy thì cũng không thể nhảy qua tường được. Ta biết rồi, chắc hẳn lão thổ địa giữ vườn không cho lão tôn lấy trộm quả của hắn, nên lấy lại rồi. Hành giả bèn bấm quyết, niệm chú, úm một tiếng. Lôi thần thổ địa giữ vườn đến, thổ địa thi lễ với hành giả. Đại thánh, ngài gọi tiểu thần có việc gì dặn dò? Hành giả nói, người không biết lão tôn đây là một tên trộm nổi danh khắp thiên hạ. Năm xưa ta đã từng trộm bàn đào, ngự tiểu, linh đan, cũng chưa từng có kẻ nào dám đòi chia phần. Thế mà nay ta mới ăn trộm có một quả nhân sâm, ngươi đã dám cướp phần của ta. Quả này mọc ở trên cây, con chim bay qua cũng nên có phần. Lão tôn chỉ ăn một quả thì có hại gì? Sao vừa mới chọc rụng xuống, người đã cuỗm mất của ta? Thổ địa nói, đại thánh, ngài trách oan tiểu thần rồi. Thứ bảo bối này là vật của địa tiên, tiểu thần là quỷ tiên, làm sao dám lấy? Ngay người cũng không có phúc được người nữa là. Hành giả nói, ngươi không lấy thì sao quả vừa rơi xuống đã không thấy đâu nữa? Thổ địa nói, đại thánh chỉ biết thứ bảo bối này có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lại không biết xuất xứ của nó. Hành giả hỏi, xuất xứ thế nào? Thổ địa thưa, thứ bảo bối này 3000 năm mới ra hoa một lần, 3000 năm nữa mới kết quả, lại 3000 năm nữa mới chín. Trong 1 vạn năm chỉ ra được 30 quả. Người nào có duyên ngửi một lần thì sống được 360 tuổi. Ăn một quả thì sống được 4 vạn 7000 năm. Chỉ có điều là cái ngũ hành tương khắc thôi. Hành giả hỏi, ngũ hành tương khắc thế nào? Thổ địa thưa, quả này gặp kim thì rụng, gặp mộc thì khô, gặp thủy thì hóa, gặp hỏa thì héo, gặp thổ thì nhập. Khi hái quả phải dùng đồ kim khí mới hái xuống được. Rụng xuống rồi, phải đựng trong một cái khăn lót khăn lụa mới được, nếu không chạm vào đồ gỗ là khô ngay, có ăn vào cũng không thể kéo dài tuổi thọ được. Khi ăn, phải dùng đồ gốm đựng nước trong cho nó tan ra mới ăn được. Nếu gặp lửa là héo, cũng sẽ vô dụng. Gặp thổ là chui vào. Vừa nãy Đại Thánh chọc rụng xuống đất, nó liền chui vào đất ngay. Đất này cũng thọ 47.000 năm, có khoan cũng chẳng khoan vào được, so với sắt còn cứng hơn 3-4 phần. Người nếu ăn vào mới được sống lâu. Đại Thánh không tin, cứ bổ thử chỗ đất này mà xem. Hành giả lập tức rút ngay gậy bịt vàng ra, bổ xuống choang một phát, nảy cả gậy lên mà trên mặt đất chẳng thấy có dấu vết gì. Hành giả nói, quả nhiên, cây gậy này của ta bổ vào đá thì nát vụn, nện vào sắt cũng có vết hẳn, thế mà giờ đánh xuống chẳng thấy xây sát gì. Nói như vậy thì ta đã trách oan ngươi rồi, ngươi về đi. Thổ địa lập tức trở về bản miếu. Đại Thánh nghĩ ra một cách, trèo lên cây, một tay dùng cù nèo chọc vào, một tay kéo vạt áo vải bông căng ra làm túi đựng, rồi chui cành rẽ lá chọc luôn 3 quả, đựng vào vạt áo, nhảy xuống, chạy thẳng về nhà bếp. Bát Giới cười hỏi, sư huynh, có lấy được không? Hành giả nói, đây chẳng phải sao, lão tôn đã ra tay là phải được, quả này cũng đừng giấu Sa Tăng, hãy gọi hắn một tiếng. Bát Giới lập tức vẫy tay gọi, Ngộ Tĩnh, lại đây. Sa Tăng đặt gánh hành lý xuống, chạy vào bếp hỏi, sư huynh, gọi đệ có việc gì thế? Hành giả mở vạt áo ra nói, người anh em, đệ xem đây là thứ gì? Sa Tăng trông thấy liền nói, là quả nhân sâm. Hành giả nói, giỏi lắm, đệ cũng biết à, đệ đã được ăn ở đâu rồi? Sa Tăng nói, tiểu đệ tuy chưa được ăn bao giờ, nhưng trước kia, khi làm Quyển Liêm đại tướng, hộ tống Xa Giá đến hội Bàn Đào, thường thấy các vị tiên ngoài biển dâng quả này chúc thọ vương mẫu. Thấy thì có thấy, nhưng chưa từng được ăn. Sư huynh, có thể cho đệ nếm thử được không? Hành giả nói, không cần phải nói, huynh đệ chúng ta mỗi người một quả. 3 người chia nhau mỗi người một quả. Bát Giới bụng thì to, mồm lại rộng. Lúc trước nghe thấy 2 tiên đồng ăn đã thấy cồn cào. Giờ vừa nhìn thấy quả đã cầm lấy, phồng mồm trợn mắt, lút ực xuống bụng. Rồi trắng mắt, ngớ ngẩn hỏi Hành giả, Sa Tăng, hai người đang ăn cái gì đấy? Sa Tăng đáp, quả nhân sâm. Bát Giới hỏi, mùi vị thế nào? Hành giả nói, Ngộ Tĩnh mặc kệ hắn, đã ngôn trước rồi còn hỏi ai nữa? Bát Giới nói, sư huynh này, đệ ăn vội quá, không nhấm nháp thưởng thức như hai người, nên chẳng biết mùi vị ra sao cả. Đệ cũng chẳng biết, nó có hột hay không có hột, đã nuốt xuống rồi. Sư huynh ơi, đã thương thì thương cho chót, đã động đến cơn thèm của đệ rồi, thì huynh lại đi kiếm thêm vài quả nữa, để lão chư từ từ thưởng thức. Hành giả nói, người anh em, đệ thật chẳng biết thế nào là đủ cả. Thứ này có phải cơm canh đâu mà đòi ăn cho no. Thứ này 1 vạn năm chỉ có 30 quả, chúng ta mỗi người được ăn 1 quả là đã có phúc lắm rồi, không phải thường đâu. Thôi, đủ rồi. Hành giả đứng dậy, cầm cù nèo vàng ném bừa qua cửa sổ vào trong đạo phòng, chẳng để ý đến Bát Giới nữa. Bát Giới kia cứ cầu nhà cầu nhàu mãi, không ngờ 2 tiên đồng trở về phòng pha trà mời khách, nghe thấy Bát Giới vẫn còn làu bà làu bầu cái gì mà quả nhân sâm ăn vẫn còn thèm, giá được quả nữa ăn thì mới thỏa. Thanh Phong nghe vậy sinh nghi nói, Minh Nguyệt này, anh có nghe thấy tên hòa thượng mõm dài nói vẫn muốn ăn thêm 1 quả nhân sâm nữa không? Sư phụ lúc đi có dặn phải đề phòng bọn thuộc hạ gây rắc rối, lẽ nào họ đã ăn trộm bảo bối của chúng ta rồi? Minh Nguyệt quay lại nói, anh ơi, hỏng rồi, cái cù nèo vàng sao lại rơi xuống đất thế này? Chúng ta mau ra vườn xem sao. 2 người vội vàng vàng chạy ra, thấy cửa vườn hoa đã mở. Thanh Phong nói, chính tay ta đã đóng cửa vườn, sao lại mở ra thế này? Vội vàng đi qua vườn hoa, thấy cửa vườn rau cũng đã mở. Lại vội vàng vào vườn nhân sâm, đứng dưới gốc ngẩng mặt lên đếm, đếm đi đếm lại, vẫn chỉ còn 22 quả. Minh Nguyệt nói, Anh có đếm được bao nhiêu không? Thanh Phong nói, đếm được, nhưng anh nói xem. Minh Nguyệt nói, vốn có 30 quả. Lúc sư phụ mở vườn đã chia cho chúng ta 2 quả, là còn 28. Vừa nãy hái 2 quả mời đường tăng, là còn 26. Bây giờ chỉ còn có 22 quả, thiếu mất 4 quả. Không cần nói nữa, chắc chắn là bọn ác nhân kia ăn trộm rồi. Chúng ta đi mắng cho đường tăng một trận. Hai người ra khỏi vườn, lên thẳng trên điện, chỉ mặt đường tăng. Kẻ trước người sau không ngớt lời mắng nhiếc bằng những lời lẽ thô tục. Nào là hạng đầu trộm đuôi cướp, xấu xa bỉ ổi. Đường tăng không chịu nổi nói, tiên đồng này, các người làm ầm lên vì việc gì thế? Ngừng lại một lát, có gì từ từ nói, việc gì phải nói năng hàm hồ thế? Thanh Phong nói, tai ngài điếc à, tôi có nói thứ tiếng khác đâu mà không hiểu. Ngài đã ăn trộm quả nhân sâm, sao lại không cho tôi nói? Đường Tăng nói, quả nhân sâm như thế nào? Minh Nguyệt nói, vừa mang vào mời ngài ăn đấy, ngài chả nói giống đứa trẻ con là gì. Đường Tăng nói, A-di-đà Phật, thứ ấy tôi vừa trông thấy đã sợ hết hồn, làm sao dám lấy trộm về ăn được, dù có đói chết cũng không dám làm chuyện trộm cắp, đừng có đổ oan cho người khác. Thanh Phong nói, tuy ngài không ăn, nhưng bọn đồ đệ của ngài đã lấy trộm. Tam Tạng nói, cũng có thể như vậy. Các vị đừng làm ầm ý vội, để tôi hỏi chúng xem. Nếu đúng là chúng lấy trộm, thì tôi sẽ bảo chúng đền cho các vị. Minh Nguyệt nói, đền à, có tiền cũng chẳng mua ở đâu được. Tam Tạng nói, nếu có tiền cũng không mua được, thì người ta thường có câu, nhân nghĩa đáng nghìn vàng. Tôi bảo chúng tạ lỗi với các vị là được chứ gì, mà đã chưa biết là chúng ăn trộm hay không. Minh Nguyệt nói, sao lại không phải là chúng? Chúng chia nhau không đều, còn đang làm ầm ĩ lên kia kìa. Tam Tạng cất tiếng gọi, các đồ đệ, lại cả đây. Sa Tăng nghe thấy nói, không xong rồi, lộ hết rồi, sư phụ gọi chúng ta. Tiểu đạo đồng thì đang mắng nhiếc, chẳng phải là lời nói gió bay thì còn là gì nữa. Hành giả nói, xấu hổ chết đi được, đây chẳng qua là chuyện ăn uống. Nếu nói ra thì chính là chúng ta ăn trộm, tốt nhất là đừng có nhận. Bát Giới nói, đúng thế, cứ chối phát đi. Ba người bèn ra khỏi nhà bếp, đi lên điện. Không biết họ chối cãi ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ.